Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Thủy hành ngự phiến. Bích Lạc Đồng, thần công: Thiên Thủ Hóa Phật, Thiên Thủ Pháp Tướng, uy lực vô biên, biến thành thần công sau Đại Lực Kim Cương Trưởng, thậm chí trực tiếp liền thay đổi danh tự. Thiên Thủ Hóa Phật, nghe xong cũng không phải là hàng thông thường. Thần công thường thường uy lực to lớn, một sử xuất liền có kinh người lực phá hoại. Tần Nguyệt Sinh ngạnh sinh sinh nhịn xuống mình muốn trực tiếp thi triển một phen thần công suy nghĩ. Nếu là thật sự tại cái này sử dụng, khó tránh khỏi muốn phát ra kinh người động tĩnh, dẫn tới người khác chú ý. Tần Nguyệt Sinh bình phục tâm tình, tìm đến một khối đại vải đem những cái kia phân giải ra ngoài hữu dụng vật liệu đều cho đóng gói. Kháng đến trên vai liền lặng lẽ rời đi nơi đây. Đồng thời bên cạnh hướng Tần Phủ tiến đến, vừa tăng lên lên băng sơn bá đao, hao phí 8.400 điểm toàn năng tinh túy. Băng sơn bá đao thành công tấn thăng thành nhất lưu tuyệt học. Uy lực tăng lên rất nhiều, mà còn dư lại 3.600 điểm toàn năng tinh túy. Tại đem linh yến thân pháp cho tăng lên tới thức thứ 6 về sau, liền triệt để tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Tần Nguyệt Sinh mới từ thiên ma eo trong túi lấy ra mình trước đó từ kia hai cái đại quỷ tôn trên thân phân giải ra ngoài đồ vật, thủy hành ngự phiến cùng bích lạc đồng. Thủy hành ngự phiến là một khối biên giới không hợp quy tắc, có đại lượng răng cưa chặn lõm miệng màu lam khối ngọc, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, trừ cái đó ra liền không có chỗ đặc thù gì. Tần Nguyệt Sinh tìm tòi nửa ngày, mặc kệ là độ nhập nội lực còn dùng sức tách ra gãy, cái này đồ vật đều không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ cũng không thể ăn. Bất quá đã nó danh tự bên trong mang theo thủy hành hai chữ, thế tất cùng nước có chút liên quan. Tần Nguyệt Sinh trở lại Tần Phủ về sau, lập tức liền đến chính đến trước kia thường xuyên đi cái kia hồ nước bên cạnh, dự định ở đây khảo thí thủy hành ngự phiến. Cầm thủy hành ngự phiến tới gần hồ nước, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp liền bắt được thủy hành ngự phiến hướng nước hồ mặt đưa tới, dự định để thủy hành ngự phiến ngâm mình ở trong nước nhìn xem sẽ có hay không có biến hóa gì. Nhưng chính là cái này thời điểm, chuyện thần kỳ phát sinh. Bắt lấy thủy hành ngự phiến Tần Nguyệt Sinh, bàn tay đụng phải mặt nước lúc tựa như là đụng đến một khối màng nước đồng dạng, hoàn toàn dò xét không đi xuống. Đồng thời kia nước căn bản sẽ không cùng Tần Nguyệt Sinh làn da phát sinh tiếp xúc, hoàn toàn vi phạm Tần Nguyệt Sinh trôi qua dị vãng đối với nước nhận biết. Chẳng lẽ nói, Tần Nguyệt Sinh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lập tức liền một cước đạp về mặt nước. Ba, lấy Tần Nguyệt Sinh bàn chân vị trí vì trung tâm, từng vòng gợn sóng nháy mắt thành vòng khuếch tán ra ngoài. Hắn cả người vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt nước, hoàn toàn không có muốn chìm xuống xu thế. Ba ba ba, Tần Nguyệt Sinh nhanh chân hướng hồ nước trung tâm đi đến. Đạp nước đi nhanh, như dẫm trên đất bằng. Thủy hành ngự phiến, nguyên lai là có thể để người tải trên nước hành tàu, có cùng loại tị thủy châu công hiệu. Tần Nguyệt Sinh trong lòng hoảng nhiên, cái này công năng nói hữu dụng cũng là hữu dụng, nói vô dụng cũng không có dùng. Lại là tránh khỏi Tần Nguyệt Sinh lại đi luyện cái gì thủy thượng phiêu loại hình khinh công tất yếu, đi trở về bên bờ, đem thủy hành ngự phiến để vào thiên ma eo túi. Tần Nguyệt Sinh lập tức cầm lấy bích lạc đồng thưởng thức. Đây là một viên màu lam nhạt, giống như bảo thạch trạng đồng tử, chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, giống như một kiện hàng mỹ nghệ. Bích lạc chính là chỉ bầu trời, cho nên cái này đồ vật đại khái ý tứ lại chỉ thiên không chi nhãn. Lần này lại là Tần Nguyệt Sinh nghĩ không rõ, bích lạc đồng là dùng tới làm cái gì đây này? như nước đi ngự phiến đồng dạng. Cái này đồ vật khẳng định cũng có được độc đáo tác dụng. Nghĩ đến mình trước đó đạt được viên kia linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh liền thử nghiệm đem Bích Lạc Đồng cho cầm chính đến mắt trái trước, dự định nhìn xem Bích Lạc Đồng có phải hay không như thế dùng. Nhưng ngay tại nháy mắt, viên này Bích Lạc Đồng đột nhiên toàn bộ tự động chui vào trong mắt của hắn, tựa như là không khí trực tiếp hòa tan vào Tần Nguyệt Sinh trái trong mắt. Đưa tay bên trái mắt bốn phía sờ lên, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có sờ đến. Bích Lạc Đồng hết rồi, biến mất. Sao lại thế? Tần Nguyệt Sinh một mặt chấn kinh. Hắn có thể rất xác định Bích Lạc Đồng cũng không có tiến vào trong cơ thể của mình, bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm giác được cái gì thể nội có dị vật. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh sốt ruột thời khắc, mắt trái của hắn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn lam quang. Lập tức Tần Nguyệt Sinh cảnh vật trước mắt liền thay đổi. 10 trượng bên ngoài một đóa hoa lan tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Một hơi không đến công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã có thể thấy rõ ràng kia đóa hoa lan rễ cây bên trên từng đầu râu bạc trắng. Đồng thời một con ghé vào râu bạc trắng bên trên tiểu nha trùng cũng bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh. Trong mắt, cái này côn trùng trực tiếp trở nên giống như bánh xe lớn nhỏ. Tần Nguyệt Sinh đều có thể nhìn rõ ràng nó trên đùi những cái kia màu trắng gai ngược. Phóng đại bội suất còn tải không ngừng lên cao. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt nhìn thấy nha trùng bên ngoài thân những cái kia gập ghềnh chất. Sừng, mắt thấy liền muốn tiến vào nha trùng thân thể lỗ chân lông. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy mắt trái đột nhiên đau xót, giống như bị mấy vạn cây châm bảo đâm đâm nhói. A, lập tức Tần Nguyệt Sinh liền che lấy mắt trái ngồi xổm đến trên mặt đất. Từng giọt máu tươi từ hắn mắt trái ở trong chảy ra, thuận Tần Nguyệt Sinh bàn tay nhỏ xuống đến trên mặt đất. Rất nhanh liền nhuộm đỏ hồ nước bên cạnh đá cuội nói. Đau nhức, quá đau. Tần Nguyệt Sinh tự học dùng võ đến, cũng nhận qua tổn thương, cảm thụ qua đau đớn, nhưng chưa từng có nếm đến loại khổ này đâu. Hắn mắt trái thị lực trong lúc nhất thời đều trở nên có chút mơ hồ, đỏ mịt mờ một mảnh. Không nghĩ tới Bích Lạc Đồng năng lực vậy mà là phóng đại tầm nhìn. Mặc dù không biết năng lực này cực hạn ở nơi đó, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt con mắt của ta có thể chịu được. Tần Nguyệt Sinh cắn răng, thầm nghĩ, đưa tay đem nội lực độ nhập mắt trái, cưỡng ép phong bế ở trong mắt tất cả chảy máu địa phương. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy. Tần Nguyệt Sinh không chút nghi ngờ, nếu là mình vừa mới gắng gượng lấy đem ánh mắt thăm dò vào nha trùng thể nội, chỉ sợ mình viên này mắt trái này lại đã hoàn toàn mù mất. Thần tiên đều không thể khôi phục, năng lực này nếu là có thể luyện tập đến khống chế được khi, ngược lại không mất vì một phần của ta trợ lực. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, lập tức thể nội nội lực càn quét mà ra, cuốn lên trong hồ nước, nước khuấy động bay lên, nhất cử cọ rửa mất đá cuội trên đường chính những cái kia lưu lại huyết dịch. Lúc này mới hướng phía ở đơn thuốc hướng đi đến. Hưu, Viêm Quỷ Tôn thật nhanh hướng phía sông Cô Tô bờ bay đi. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi tòa thành trì này, chờ đến một cái an toàn địa phương về sau lại tiến hành tiếp dẫn. Bọn hắn cái này 13 cái bị giam tại phong ấn phía dưới đã có mấy trăm năm sau đám lão già này. Ai cũng không có nghĩ qua, mình nhất đẳng chạy ra phong ấn lúc tình huống sẽ là chật vật như vậy. Giống như chó nhà có tang, hắn còn tính là tốt, tạm thời nhặt về một cái mạng. Cái khác những cái kia đại quỷ tôn nhưng liền không có tốt như vậy vận khí. Sông Cô Tô mặt sông tại dưới ánh trăng lắc chiếu đến một đạo lăn tăn tàn ảnh. Sóng nước dập dờn, mặt nước gợn sóng, bởi vì gió rét quan hệ, gần nhất mấy ngày căn bản cũng không có người chèo thuyền tại bến tàu bên trong gác đêm. Đại quỷ tôn tìm không được người, liền trực tiếp một hơi bay ra bến tàu, đúng là muốn hướng sông Cô Tô bờ bên kia bay đi. Khi hắn bay đến sông trung tâm lúc, liền gặp một chiếc màu xám ô bồng thuyền chính dừng ở vùng nước này. Yên tĩnh, trong thuyền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tại ô bồng thuyền bốn phía, nước sông toàn bộ trở nên đen như mực, thâm thúy u ám, từng cái cánh tay màu trắng từ mặt sông dưới đáy nhô ra. Lập tức từng khỏa tóc tai bù xù người chết đầu từ trong nước nổi lên. Đúng là số không rõ thi quỷ. Đại quỷ tôn, tiếp dẫn hắn đi. Từ ô bồng thuyền bên trong đột nhiên truyền ra một cái âm trầm thanh âm. Một dáng người đều đều, làn da lạnh bạch thiếu niên liền từ trong thuyền đi ra. Đứng ở đầu thuyền lẳng lặng mà nhìn xem Viêm quỷ tôn. Hắn một thân áo bào đen, khí chất đột xuất, xem xét liền không giống thường nhân. Viêm quỷ tôn kiêng kỵ bắt đầu lui lại, đồng thời hai mắt gấp chằm chằm ô bồng thuyền. Chỉ cần đối phương vừa có cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức khởi xướng phản kích. Đường đường Viêm quỷ tôn cũng sẽ sợ hãi sao? Thật sự là trò cười. Hẳn là ngươi là bị giam quá lâu, ngay cả đã từng huy hoàng đều sớm đã đi tới. Viêm quỷ tôn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Ngươi biết ta, hoàn toàn tiếp dẫn đi. Dưới mắt thiên hạ đều bị nhân tộc cầm giữ. Ngươi không có quá nhiều lựa chọn. Cái thanh âm kia từ tốn nói. Viêm quỷ tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hướng phía thuyền kia trên đầu thiếu niên bay đi. Một ngụm đem nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, thân thể thiếu niên liền từ Viêm quỷ tôn phần cổ chỗ đứt mọc ra. Cuối cùng bị Viêm quỷ tôn di hoa tiếp mộc, cưỡng chiếm hắn thân thể. Rất không tệ thể phách. Cảm thụ được thân thể mới của mình, Viêm quỷ tôn hài lòng nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Vào đi, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Màu xám ô bồng thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời sông Cô Tô, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại sông lớn cuối cùng. Trừ số ít người, ai cũng không biết thành Thanh Dương gần nhất đều xảy ra chuyện gì nghe rợn cả người sự tình. Khi đột nhiên xuất hiện Phong Hàn lại đột nhiên xuất hiện rời đi. Thành Thanh Dương sinh hoạt lại lần nữa khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh thời gian. Trừ số ít người, ai cũng không biết Thành Thanh Dương đã từng nguy cơ sớm tối. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại trong đại đường ăn hạt vừng bánh ngọt, uống vào tuyết lê nước chè, có chút hài lòng. Khoảng cách trình phủ chuyện đêm đó đã qua một ngày, hết thảy đến tiếp sau kết thúc. Phần cuối, Bọc Hậu làm việc đều bị Tuân Sinh phái người an bài thỏa đáng, cũng tìm không được nữa trận kia đại chiến đã từng phát sinh qua vết tích. Hôm nay, thương thế ngược lại là khôi phục mấy thành. Tả Tông Hạo cố ý triệu tập Thành Thanh Dương bên trong, còn may mắn còn sống sót tất cả thất tinh giám quan viên. Nói là muốn tiến hành một trận nghị hội, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh như thế tùy ý, không có chút nào thể thống quy củ. Ngồi đối diện hắn kia sắp xếp trên ghế ngồi mấy tên trung niên nhân biểu lộ đều tương đương quái dị. Lại là muốn thuyết giáo Tần Nguyệt Sinh một phen, nhưng lại trở ngại đối phương quan giai cao hơn chính mình, mà không dám phát biểu. Đêm đó chiến đấu, trừ Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào bên ngoài, còn lại sắt thiềm quan viên đều chết hết. Còn lại những này mộc thiềm quan viên đều so Tần Nguyệt Sinh cấp thấp. Tự nhiên là không thể nói giáo Tần Nguyệt Sinh, không phải tiện tay chính là một cái lấy hạ phạm thượng tội danh ném ra. Bọn hắn căn bản không chịu nổi. Tả đại nhân còn không có tới sao? Ta đều ngồi bực này thật lâu rồi. Lại cởi một khối hạt vừng bánh ngọt, Tần Nguyệt Sinh thăm dò tứ phương hỏi. Tần đại nhân, mời lại chờ một lát một lát. Ngồi tại bên cạnh Tuân Sinh vội vàng nói. Từ khi Tần Nguyệt Sinh thành sắt thiềm quan viên về sau, Tuân Sinh cái này thái thú quan giai lại là cũng không có hắn cao. Cho nên này lại giọng nói chuyện, thái độ, tất nhiên là đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Rõ ràng trở nên so trước kia muốn càng thêm cung kính một chút.